Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Y Tiên mang vào găng tay đặc chế đích thân giúp Tiêu Đình xử lý vết thương, Tiêu Ngọc và Tử Nghiên cũng được nàng hướng dẫn luôn tay luôn chân hỗ trợ. Tiêu Đình thụ thương không nhẹ, khắp người đều là vết thương nhưng may mắn chỉ là ngoại thương không thương gân động cốt, không nguy hiểm tính mạng. Một giờ sau rốt cuộc xử lý ổn thỏa, Tiểu Y Tiên kiểm tra một lượt chắc chắn Tiêu Đình không còn bất cứ ẩn tật ám thương nào cả, ba mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy mọi người không yên tâm vẫn luôn túc trực trong phòng muốn chờ Tiêu Đình tỉnh lại. 2 giờ sau khi hôn mê, Tiêu Đình không có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt an tường như ngủ, bắt đầu nhíu mày phát ra từng tiếng than thống khổ, hai hàm cắn chặt vào nhau, sắc mặt tái nhợt liên tục nhăn mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Tiểu Y Tiên càng thêm lo lắng bất an bởi sau một lần nữa dò xét vẫn không phát hiện điểm bất thường nào. Các y sư của luyện dược hệ cũng vào cuộc xem xét một lượt, mọi người nhìn nhau thở dài lắc đầu. Lúc đánh nhau thì ấy cứ liên tục ôm đầu, mọi người không kiểm tra đầu cho thì ấy sao? Nhìn mấy lão già ngươi thở dài, ta trầm tư vẫn không tìm ra được vấn đề, Tử Nghiên nóng lòng dậm chân nói. Như tia sáng lóe lên giữa đêm đen, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi. Truyền một tia đấu khí hay linh hồn lực vào thân thể ai đó dò xét đã là việc khó khăn liên quan đến riêng tư, nay lại dùng linh hồn lực xâm nhập vào não hải của người khác. Thực lực của Tiêu Đình thế nào hôm nay mọi người đã biết, muốn xâm nhập vào não hải của một người đang trong trạng thái hỗn loạn không tỉnh táo hoặc khi không được cho phép cơ thể đang trong trạng thái phòng vệ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu thức hải một người đang hỗn loạn, người khác lại mạnh mẽ thâm nhập vào bản thân có thể cũng sẽ bị tổn thương hoặc phản phệ. Các y sư biểu hiện khó coi là vì họ không đủ trình để thâm nhập não hải Tiêu Đình, cũng như không chắc có thể gánh nổi phản phệ. Để ta, Tô Thiên nghiêm túc trầm trọng bước lên. Đại trưởng lão, ngài không thể. Các y sư vội vàng ngăn cản, Tô Thiên hiện trưởng quản lớn nhỏ ở Già Nam, nếu lão có mệnh hệ gì hậu quả khó lường. Phòng ba lần này mọi người vô tử vô thương là nhờ Tiêu Đình, hiện tại ngược lại Tiêu Đình đang cần trợ giúp, có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tô Thiên ngưng trọng nhìn một lượt, sắc mặt nghiêm túc âm trầm, ý đã quyết không dung kẻ khác can gián hay cản trở. Nhìn đám đông im lặng, Tô Thiên chậm rãi đi tới trước giường, đặt ngón trỏ và ngón giữa lên mi tâm, ngưng tụ một sợi linh hồn lực, sau đó điểm hai ngón tay vào mi tâm Tiêu Đình. Mi tâm, vùng giữa hai chân mày, oành, một tiếng nổ nhỏ trầm thấp vang, một luồng uy áp hung hãn như mãnh hổ phủ phục đã lâu sẵn sàng đánh trả kẻ xâm nhập lãnh địa. Tô Thiên và mọi người đều bị chấn lui về sau vài bước. Sắc mặt Tô Thiên lúc đỏ lúc trắng, bàn tay chạm vào mi tâm Tiêu Đình không ngừng run rẩy, tận lực áp chế một luồng tanh nồng đang muốn tràn ra từ cổ họng. Mọi người càng thêm lo lắng không yên, Tô Thiên lập tức đi tìm thỉnh giáo những người lão có thể tìm được, đặc biệt là những cường giả lánh đời thủ hộ Già Nam. Không khí trong phòng im ắng, trên mặt ba người Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, Tử Nghiên đều nặng nề. Biểu hiện thống khổ đau đớn của Tiêu Đình kéo dài không lâu, sau đó dần an tĩnh lại. Ba người vẫn không dám rời nửa bước, cùng Tiêu Đình vượt qua một đêm vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, vài tiếng bước chân dồn dập tiến tới, cửa phòng bị mở ra đầy thô bạo, một trưởng lão với vẻ mặt có chút nhăn nhó khó coi bước vào, theo sau lão là một đạo hồng ảnh kiều mị lãnh diễm, vừa vào phòng đã nôn nóng đi về phía giường. Ngươi còn tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Sắc mặt Tiểu Y Tiên lập tức biến lạnh, rét lạnh không chút lưu tình muốn đuổi người. Mỹ Đồ Tòa không để còn tâm lực để ý Tiểu Y Tiên, đưa tay chạm vào mặt Tiêu Đình, không khỏi nhíu mày, toàn thân Tiêu Đình lạnh như khối băng. Đình, Mỹ Đồ Tòa vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình, giọng nói mang theo run rẩy. Nội tâm lo lắng bất an càng như trầm xuống đáy cốc, đầu ngón tay vuốt ve sườn mặt trắng bệch tràn ngập bệnh trạng yếu ớt, tâm khang đau đớn co rút từng hồi làm nàng như nghẹt thở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Đình bị làm sao? Mỹ Đồ Tòa quay sang ba người nôn nóng hỏi, nhìn bộ dạng này của Tiêu Đình, nội tâm Mỹ Đồ Tòa nháy mắt như bị cắt thành từng mảnh vụn. Tiểu Y Tiên hừ lạnh xoay mặt theo hướng khác không muốn trả lời, vẫn là Tiêu Ngọc nhìn bộ dạng nôn nóng kích động kèm phong trần mệt mỏi của nàng, không đành lòng mà kể lại vắn tắt sự việc. Tổn thương linh hồn, trong đôi xà đồng hiện lên vẻ cây ết yêu tà ép sợ kèm oán nộ, lại là liên quan đến hồn điện. Đây là đại sự bởi tổn thương linh hồn thường khó phục hồi và căn cơ rất để bị phá hủy cũng như để lại ám tật. Đôi xà đồng giấu đi sắc bén chỉ còn quá nhiều nghi vấn nhìn Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên dù quay lưng lại vẫn cảm nhận ánh mắt nóng rực của Mỹ Đồ Toa, bàn tay đặt ở góc bàn chậm rãi siết chặt lại sau đó thả lỏng thở dài nói. Tô Thiên đại trưởng lão cũng không thâm nhập vào thức hải của tỷ ấy được, trước mắt vô pháp xác định cũng như đưa ra giải pháp chữa trị, chỉ có thể chờ tin tức tốt từ đại trưởng lão mang về. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình, cảm giác bất lực cùng cực ùa về. Trước đây nàng không thể như Tiểu Y Tiên tự do bôn tẩu bên ngoài cùng Tiêu Đình. Tiêu Đình trúng độc nàng không thể giúp được, hiện tại nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngọc thủ nhẹ nhàng áp lên sườn mặt trắng bệch không độ ấm của Tiêu Đình, muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi của bản thân xua đi phần nào lạnh lẽo mà Tiêu Đình đang hứng chịu. Mỹ Đổ Toa cúi xuống áp trán mình lên trán Tiêu Đình. Khóe mắt đỏ bừng chậm rãi khép lại, trong lòng âm thầm nói hai tiếng xin lỗi. Những lúc Tiêu Đình cần nàng nhất, nàng đều không thể làm được chút gì cho Tiêu Đình, dằn vặt tự trách vì bất lực này cũng đủ mài mòn một người kiệt ngạo cứng cỏi. Tiêu Đình tuy bị cuốn vào trong vùng cấm chế bí ẩn nhưng ý thức linh hồn vẫn thanh tỉnh, ở trong này đầu càng đau gấp bội, trong vô thức như có như không nổi lên ý tư thúc giục muốn Tiêu Đình đi về phía trước. Tiêu Đình đau đến mức nằm cong người lại, trong đầu không ngừng bị thúc giục tiến lên phía trước. Tiêu Đình chỉ có thể xem đó là phao cứu sinh mà làm theo, cố gắng vươn tay đạp chân trườn bò về phía trước. Nửa thước, rồi một thước, ba thước, mỗi một chuyển động đều như muốn dùng toàn bộ sức lực và ý chí. Càng xa vách cấm chế quả nhiên cảm giác đau đầu có dấu hiệu dịu lại, tinh thần lập tức phấn chấn càng ra sức bò. Sau đó Tiêu Đình bắt đầu gắng gượng đứng dậy lê từng bước khó nhọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn lực vận dụng cực hạn làm Tiêu Đình nhanh chóng đuối sức, đau đớn mệt mỏi làm tinh thần rời rạc như rối gỗ, chỉ còn ý niệm duy nhất trong đầu, đó là cố gắng tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ vài mươi phút hoặc vĩnh hằng không điểm dừng, Tiêu Đình đã không còn khái niệm thời gian, trước mắt tối sầm lại. Một lần nữa Tiêu Đình lấy lại ý thức đã thấy mình đang đứng trên khán đài ở một quảng trường vô cùng rộng lớn, tiếng hò hét hào hùng đầy khí thế và nhiệt huyết làm tâm thần Tiêu Đình chấn động. Xung quanh khán đài tràn ngập cờ trướng đủ loại kiểu dáng màu sắc, giống như có hơn 10 phương thế lực tụ hội. Sư tỷ tỷ không sao chứ? Giọng nói mềm ấm trong trẻo đầy gần gũi quan tâm truyền bên tai Tiêu Đình, vội quay sang, nhất thời hai mắt mở to vì kinh ngạc. Tiểu cô nương này giống hệt. Không đúng, rõ ràng là Huân Nhi. Ánh mắt, nụ cười, điệu bộ cử chỉ, giọng nói tất cả đều là Huân Nhi. Có điều gương mặt nàng còn mang nhiều phần non nớt, phỏng chừng chỉ như 16-17. Tiêu Đình chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói gần như hoàn toàn giống chính mình vang lên, theo phản xạ vội lui lại cảnh giác nhìn, phát hiện một người dung mạo giống mình như đúc, chỉ khác biểu cảm trên mặt nhạt nhẽo âm trầm lãnh đạm làm người đối diện có cảm giác vô cùng khó gần. Huân Nhi tỷ thí phải cẩn thận, mặc dù đối thủ lần này không có gì nổi trội nhưng đại tái lần này vô cùng quan trọng, muội không nên khinh địch, biết đâu hắn đã có chuẩn bị ám chiêu. Nữ tử biểu tình nghiêm túc nhàn nhạt nói, chỉ lúc này ánh mắt cô nhìn Huân Nhi mới hiện ra dao động, tràn ra một chút ân cần quan tâm. Muội biết muội sẽ không khinh địch. Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay người giống hệt Tiêu Đình, nghiêng đầu tựa lên vai cô, dung nhan tràn ngập linh động xen lẫn một chút tinh nghịch, giống việc nàng đã quá quen với sư tỷ mặt lạnh này. Nếu muội đạt thứ hạng cao trong kỳ đại tái này, thì có lễ vật gì khích lệ cho muội? Thiếu nữ hoạt bát xinh đẹp động lòng người hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sạch sẽ tràn ngập ánh sáng lưu chuyển như tinh quang trên trời, lúc này tràn ngập mong chờ bắt đầu hướng sư tỷ làm nũng. Sư tỷ thoáng ngẩn người 2 giây, sau đó hơi thở ra xem như nhận mệnh, nhẹ xoa đầu. Huân Nhi, pháp khí, linh đan diệu dược, muội không cần những cái đó. Huân Nhi lập tức bĩu môi lắc đầu, tỷ cũng biết muội không thiếu những thứ đó. Sư tỷ nhíu mày suy nghĩ một chút, dường như lâm vào thế khó nan giải. Thiếu nữ thấy cô bối rối, ý cười trên mặt càng sâu, tràn ngập sự tính kế. Nếu vậy, xem như tỷ thiếu muội, khi nào muội cần sẽ nói cho tỷ. Được, chỉ cần trong khả năng của tỷ, muội thích là được. Sư tỷ thở phào một hơi, lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ cần là sư tỷ tặng muội đều thích. Huân Nhi vui vẻ thuận thế ôm chặt lấy cánh tay sư tỷ, vùi mặt vào vai sư tỷ trộm cười thấp giọng nói, ánh mắt sâu tối không rõ xen lẫn một ít cảm xúc khác thường. Sư tỷ như đã quá quen với sự thích bám dính ôm ôm làm nũng của Huân Nhi, gương mặt lạnh lùng hờ hững với người ngoài cũng dần giãn ra nhu hòa không ít, bàn tay thuận theo thói quen vỗ trán nàng, khóe môi nhợt nhạt hơi kéo lên một độ cong rất nhỏ, lộ ra mỉm cười khó phát hiện. Tiêu Đình phát hiện linh hồn thể của mình hoàn toàn trong suốt như hồn ma, cũng không biết đây là ảo cảnh kỳ lạ nào. Lúc đầu Tiêu Đình phỏng đoán đây là ảo cảnh mô phỏng ký ức của cô ở Già Nam học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khung cảnh cũng như y phục của hai nữ tử này quá khác biệt với Già Nam, đây không phải kỳ tỷ thí của Già Nam mà là giữa rất nhiều tông phái. Tiêu Đình muốn đi vòng quanh xem xét tìm hiểu tình huống, mới phát hiện linh hồn thể của mình chỉ có thể quanh quẩn nữ tử sư tỷ giống hệt mình không được quá 3 mét. Nên quyết định cứ tỉ mỉ quan sát ghi nhớ tất cả nội dung tình tiết đang diễn ra trước mắt, hy vọng có thể tìm được manh mối phá giải trói buộc của ảo cảnh. Hai nữ tử trẻ tuổi dung mạo cùng khí chất xuất chúng tạo cảm giác hoàn toàn tách biệt với những chúng bạn đồng học trang lứa ngồi xung quanh, cả hai đều vận đồng phục đỏ đen đặc trưng của tông môn. Lúc này dựa vào nhau mang đến cảm giác kỳ lạ, như một đôi tình nhân ngọt ngào, ít ra là Tiêu Đình có cảm nhận như vậy. Bên dưới lôi đài vẫn đang diễn ra vài trận quyết chiến kịch liệt nhưng không thể làm sao động không khí ái muội trên khán đài. Người được gọi sư thì lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dần khôi phục lạnh nhạt đề phòng nhìn về khán đài xa tít đối diện. Sư thì này là đang dò tìm đạo, ánh mắt dò xét vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, kết quả bắt gặp một đôi mắt đẹp thanh lãnh sáng sạch như sương tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh núi. Nữ nhân đối diện vận bạch y như tuyết, thoạt nhìn ôn nhu nhưng lại cực kỳ có uy thế, kèm xa cách thoạt nhìn không dễ tiếp cận, càng làm cho người ta có cảm giác nàng không có bất cứ liên hệ nào với tất cả bụi trần dơ bẩn nào trên đời. Nữ tử bạch y điềm tĩnh đối diện ánh mắt của sư tỷ, sau đó tự nhiên như không có việc gì hướng sư tỷ hơi gật đầu xem như chào hỏi. Sư tỷ vội gật đầu đáp lễ, giống như nàng chỉ vô tình nhìn lướt qua, có lẽ là Tiêu Đình nhìn nhầm. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, sự lạnh băng trong mắt nàng nháy mắt như bị hòa tan một ít, nhiều thêm vài phần ôn nhu. Sư tỷ, sao vậy? Huần Nhi cũng phát hiện dị thường, hơi ngẩng đầu lên không vui hỏi, giọng nói trong trẻo ngọt ngào mang theo làm nũng không vui nhưng ở sư tỷ không nhìn thấy, ánh mắt nàng nhìn bạch y nữ tử tràn ngập địch ý cùng cảnh giác. Như mèo nhỏ bị kẻ xấu giòm ngó cá khô thơm ngon trong miệng mình, bắt đầu gầm gừ phát ra tín hiệu cảnh cáo. Bạch y nữ tử không so đo cùng nàng, ánh mắt càng thêm lãnh đạm nhìn sang hướng khác, như hoa lan cao ngạo trên đỉnh núi trong để vào mắt vạn vật dưới mí mắt. Nữ tử vận bạch y mang một tấm mạn che mặt thuần trắng đơn giản che lại dung mạo, không rõ biểu cảm như nếu quan sát kỹ có thể phát hiện một tia không vui chán ghét. Nguyên nhân thế nào không ai phát hiện cũng không biết rõ. Tỷ biết cô ta, chấm, Huần Nhi mím môi nhìn sư tỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như muốn bắt chọn không sót bất cứ biến hóa nào trên mặt sư tỷ. Lần đầu gặp không quen biết, nhưng vị trí bên đó dường như là khu vực của Thiên Cơ Tông. Sư tỷ hơi lắc đầu nhàn nhạt nói, cũng không nhìn sang phía đối diện thêm lần nào. Lúc này Huân Nhi hơi buông lỏng tâm tình, nói bâng quơ. Tỷ ấy là thánh nữ của Thiên Cơ Tông, người bên cạnh là thánh tử của Huyết Cốc, trai tài gái sắc được đông đảo chúng đệ tử hai tông môn xem như hình mẫu đôi thần tiên quyến lữ. Thánh tử Huyết Cốc nhiều lần bày tỏ thành ý muốn theo đuổi thánh nữ Thiên Cơ Tông, cao tầng của hai tông phái đều im lặng không có bất kỳ phản ứng nào về việc này, ngầm để bọn họ tự thuận theo tự nhiên. Huần Nhi nói bâng quơ lòng vòng, hòng để ai đó không còn hứng thú với thánh nữ Thiên Cơ Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng họ vẫn không phải là một đôi, thánh nữ Thiên Cơ Tông căn bản không để ý hắn. Sư tỷ nhìn Huần Nhi thản nhiên nói, sao tỷ biết? Huần Nhi hơi trợn to mắt nhìn sư tỷ, nghi hoặc trong mắt càng sâu, thật không biết câu lầu đầu gặp của sư tỷ là thật hay giả. Có thích một người hay không nhìn vào ánh mắt liền biết. Thánh tử Huyết Cốc mặc dù ôn nhã lễ độ cực kỳ đúng mực bồi tiếp thánh nữ Thiên Cơ Tông nhưng từ đầu đến cuối nàng đều dùng phép lịch sự tối thiểu đáp lại, hoàn toàn đạm mạc xa cách uyển chuyển cự người ngàn dặm. Tỷ, yêu ai sao? Huần Nhi không thể tin được nghiến răng nghiến lợi hỏi, khối đá cứng nhắc không hiểu phong tình này dám lén nàng yêu đương, trong không khí tràn ngập vị chua ghen ghét. Không có, chỉ là gặp qua không ít cặp đôi trong tông. Huần Nhi lúc này mới thở ra hơi gật đầu đồng tình, sư thì nàng từ trước đến nay không hứng thú với luyến ái nhi nữ thường tình, nhưng đây cũng là điều khiến nàng đau đầu. Trận đấu tiếp theo, Công Ngọc Huân Thiên Huyền Tông đấu với Trịnh Khải Vạn Kiếm Tông. Giọng nói trầm khàn hữu lực vang vọng khắp quảng trường lôi kéo mọi người trở về thực tại, thiếu nữ được gọi là Huân Nhi mím môi đứng dậy. Muội đi đây, cẩn thận, sư thì cũng nhanh chóng đứng dậy xoa đầu nàng, trong mắt đều là quan tâm. Đã biết, chờ muội. Công Ngọc Huân hơi mỉm cười khoe mắt cong thành hình trăng non cực kỳ tú lệ, nói xong thân ảnh phóng lên cao gần như lập tức xuất hiện ở lôi đài. Sư thì chậm rãi ngồi xuống hai tay quy củ đặt trên đùi chuyên chú nhìn người dưới sân đang thi đấu. Một màn này hoàn toàn rơi vào mắt thánh nữ Thiên Cơ Tông, khí chàng xung quanh nàng mơ hồ lạnh đi vài phần. Tiêu Đình nhìn nàng, dù chỉ thấy đôi mắt nàng trong đầu dần hiện lên dung nhan ôn nhu kiêu mà không ngạo cao quý lãnh diễm, hoàn toàn giống hệt Vân Vận. Ngay lúc đưa ra kết luận này, cảnh vật xung quanh Tiêu Đình dần tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, linh hồn thể của Tiêu Đình một lần nữa bị bóng tối nuốt chừng. Một lần nữa có ý thức, Tiêu Đình phát hiện mình chỉ có thể đứng cách xa người được gọi là sư thì trong phạm vi một thước. Thông qua mọi người xưng hô, Tiêu Đình đã biết được người có dung mạo giống hệt mình gọi là Lâm Hiểu Đình. Lần này Lâm Hiểu Đình cùng tiểu sư muội Công Ngọc Huân và nhiều đệ tử khác theo trưởng lão đi đến chiến trường Thương Lan. Trên mặt mọi người đều rút đi sự non nớt vô tư nghịch ngợm, chỉ còn lại khí tức sát phát lăng liệt, khí chàng cường đại mang theo huyết tinh của người chiến đấu dày dặn. Đây là nhóm đệ tử ưu tú nhất được Thiên Huyền Tông gửi tới chiến trường để tiếp tục rèn luyện. Trùng hợp nơi này do trưởng lão Thiên Cơ Tông và Thiên Huyền Tông cùng liên hợp trấn giữ. Đại bản doanh rộng lớn, cách thức vận hành cùng quản lý nghiêm cẩn, kỷ luật không thua căn cứ quân sự, hơn trăm đệ tử của Thiên Huyền Tông và Thiên Cơ Tông dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão cưỡi yêu thú chậm rãi đáp xuống bãi đáp yêu thú của đại bản doanh. Công Ngọc Huân đương nhiên có đặc quyền ngồi phía sau ôm ghì lấy sư tỷ Lâm Hiểu Đình, nhìn bản doanh phía dưới với các loại kiến trúc kiên cố, chướng bồng tháp canh, xa xa còn có hàng ngàn người đang thao luyện khí thế bừng bừng, trong lòng các đệ tử không khỏi nhiệt huyết tuôn trào. Đây chính là bước đi chính thức trên con đường trừ ma vệ đạo mà các đệ tử tiên môn đều tâm niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử hai tông phái xếp hàng nghiêm trang nhập doanh, nhìn nhóm trưởng lão tới đón các đệ tử, dung nhan xinh đẹp động lòng người vốn linh động tràn ngập hứng thú của Công Ngọc Huân nháy mắt âm trầm u ám. Bởi nàng thấy được đứng cùng nhóm trưởng lão đón các đệ tử mới nhập doanh có thánh nữ Thiên Cơ Tông. Nàng vẫn mang mạn che mặt, nhưng chính vì như vậy sẽ càng dễ quan sát ánh mắt của nàng, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc của nàng rõ ràng như có như không lướt qua Lâm Hiểu Đình. Công Ngọc Huân càng như mèo con xù lông, cực kỳ không vui. Đôi bên chỉ đơn giản là chào nhau, sau đó đệ tử của ai về trại người ấy. Buổi tối là bữa tiệc nhỏ chào đón hơn trăm đệ tử của hai tông phái. Đại sảnh ồn áo náo nhiệt, nháy mắt im lặng khi các trưởng lão tiến vào, người cuối cùng heo sau trưởng lão không ai khác là thánh nữ Thiên Cơ Tông. Không quá nhiều nghi lễ rườm rà, đơn giản là được ăn ngon một chút, mọi người tự do thoải mái trò chuyện bàn luận đủ mọi đề tài. Thánh nữ Thiên Cơ Tông Triệu Tinh Vận hôm nay cũng đến tham dự loại tiệc đón đệ tử quen chúng ta sao? Nàng trước nay không thích nơi ồn ào đông người, không ngờ lại có thể gặp nàng ở đây, tuy không thấy được diện mạo nhưng rõ ràng tuyệt sắc. Công Ngọc Huân chán ghét cầm đũa dầm thức ăn trong chén, vẻ mặt ghét bỏ hận không thể bịt tai lại. Lâm Hiểu Đình nhìn Công Ngọc Huân hôm nay như có thù với thức ăn, hơi ngẩn người khó hiểu một chút, sau đó tiếp tục lùa cơm. Tỷ thật sự không quen biết Triệu Tinh Vận kia sao? Không phân trước sau, tuy nàng ta danh nghĩa vẫn là đệ tử Thiên Cơ Tông nhưng cũng là tông chủ tương lai của Thiên Cơ Tông, luận bối phận vẫn hơn chúng ta một bậc. Đây không phải Thiên Huyền Tông, muội vẫn nên chú ý lời nói. Lâm Hiểu Đình buông đũa nghiêm túc nhìn Công Ngọc Huân thấp giọng nói. Đột nhiên bị giáo huấn, Công Ngọc Huân nổi lên tính khí, tiểu công chúa từ nhỏ được gia tộc cưng chiều, nàng hậm hực không chỗ phát giận bèn buông đũa không ăn. Muội không ăn sao? Không ăn, Công Ngọc Huân khoanh tay bĩu môi nói. Không nên lãng phí, Lâm Hiểu Đình kéo dĩa thức ăn của Công Ngọc Huân về phía mình, tiếp tục lùa cơm. Phụt, Tiêu Đình đứng phía sau Lâm Hiểu Đình không khỏi buồn cười, cảm thấy Công Ngọc Huân cũng quá đáng yêu nhưng vẫn kém Huân Nhi một phần. Tiêu Đình nhìn Triệu Tinh Vận ở phía xa, giờ phút này ánh mắt thâm sâu của nàng rõ ràng ánh lên một ít dao động, mang theo hứng thú tìm tòi nhìn Lâm Hiểu Đình, dù chỉ dừng lại vài giây. Lúc này linh hồn thể của Tiêu Đình đã gần dán sát với Lâm Hiểu Đình, Tiêu Đình bắt đầu lo lắng không yên, không biết ảo cảnh này muốn gì, lại tái hiện Huân Nhi cùng Vân Vận, còn có cứ đà này có lẽ sẽ bị nhét vào người tên Lâm Hiểu Đình này. Cảnh vật một lần nữa thay đổi, lần này là trên chiến trường đầy huyết tinh, Tiêu Đình lúc này đã không còn là người bàng quan đứng ngoài quan sát mà thực sự đã bị trói buộc vào người Lâm Hiểu Đình, mọi thứ thấy được đều phụ thuộc vào góc nhìn và cảm quan của Lâm Hiểu Đình. Lần này ma tộc tập kích, khí thế cùng quân số đều lớn mạnh đông đảo, đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu Đình tham chiến ở chiến trường Thương Lan. Thông qua cảm quan và suy nghĩ của Lâm Hiểu Đình, Tiêu Đình dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ma tộc lần này tăng cường công kích là vì trợ uy cho thánh nữ của ma tộc Ma Kha Vệ Hy lần đầu dẫn quân đích thân xuất chiến. Đối thủ cân tài cân sức của nàng không ai khác là thánh nữ Thiên Cơ Tông Triệu Tinh Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Đình đứng từ xa chỉ thấy bóng dáng sơ bộ của Ma Kha Vệ Hy, cũng không quan tâm, chỉ lo thủ chắc vị trí của mình nghe theo điều động của sư trưởng, nhưng chỉ với vài hình ảnh ít ỏi đó làm Tiêu Đình chấn động. Một thân tầng tầng lớp lớp sa y đỏ rực như lửa, Ma Kha Vệ Hy lười biếng ngồi trên lưng yêu thú, thân hình quyến rũ kiều mềm hơi nghiêng sang một bên, da trắng như tuyết, hai chân giao điệp chồng chéo lên nhau như đóa phù dung nở rộ cực kỳ diễm lệ, nổi bật giữa ngàn vạn ma binh tràn ngập hắc khí. Mạn che mặt bằng lụa đỏ che khuất dung nhan, hai chân trần khẽ đong đưa theo từng chuyển động của ma thú, đôi mắt đẹp đỏ rực đầy yêu dã như hoa anh túc, xinh đẹp tràn ngập mị ý dụ hoặc nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm chết chóc. TH Thải Lân, khi Tiêu Đình còn thất thần vì sự xuất hiện của người tên Ma Kha Vệ Hy, trận chiến dần càng thêm ác liệt. Theo sự điều động khống chế của những ma tu, các ma thú to lớn hung hãn điên cuồng tấn công, mặt đất và không trung ầm ầm chấn động bởi lớp lớp ma thú kéo đến liên tục gầm giống. Huân Nhi, mắt thấy Công Ngọc Huân bị hai ma thú vây công, Lâm Hiểu Đình gấp rút vận dụng sát chiêu kiếm thù đồ quét ngang một vòng kiếm khí bàng bạc trực tiếp chấn nát hai ma binh trước mặt nhanh chóng tiến tới tiếp ứng. Lùi lại, mọi người giữ vững đội hình, không được tự ý rời bỏ vị trí. Lâm Hiểu Đình hướng Huân Nhi và hơn 20 đồng đội xung quanh ra lệnh. Dù đã rèn luyện qua vô số trận chiến nhưng đây vẫn là lần đầu mọi người tham gia trận chiến liên quan vinh nhục sinh tử tồn vong đầy khắc nghiệt với ma tộc. Nhóm của Lâm Hiểu Đình vẫn có bối rối và áp lực nhất định. Có Lâm Hiểu Đình tiên phong dẫn dắt các đệ tử khác dần bắt nhịp với trận chiến. Đây là trận chiến đầu tiên của bọn họ, nhất định phải ra dáng một chút, không thể quá tệ hại. Chiến ý ngày một tăng cao, một đường chém gờ yêu tà ết không biết mệt mỏi, Lâm Hiểu Đình và Công Ngọc Huân dựa lưng vào nhau thở dốc, cả hai nhìn nhau mỉm cười, phối hợp chiến đấu cực kỳ nhịp nhàng ăn ý, Triệu Tinh Vận thu hết thầy một màn này vào đáy mắt, ngón tay thon dài không khỏi siết chặt chuôi kiếm thêm vài phần. Quân chi viện của ma tộc nhập tràng, khí thế tiến công càng hung hãn, theo tiếng hò hét hưng phấn của chúng dường như thánh nữ ma tộc đích thân xuất chiến. Lâm Hiểu Đình không quá quan tâm chuyện đó, tất cả chỉ cần thủ vững vị trí của mình tránh bị thương vong là được, vô danh tiểu tốt như bọn họ cũng không có cơ hội đứng trước dịch nhân cường đại bậc này. Hoành, một tiếng nổ rung truyền thinh không cùng vạn vật bên dưới, ma tộc tạm rút lui về sau, bầu trời nổi lên cuồng phong mang theo hắc khí đang dần bao trùm phiến thiên địa này. Vụt, vụt, hàng ngàn hỏa cầu đen phá không bắn mạnh về đội ngũ tiên môn, các trưởng lão biến sắc lập tức ra lệnh cho mọi người lui về sau lẫn tránh, đồng thời cùng nhau kết trận tạo ra một tầng lưới võng phòng hộ cản lại các hỏa cầu to lớn như những cỗ xe. Hoành, hoành, năng lượng giữa hai bên va chạm bộc phát dư chấn kịch liệt, ngay cả Lâm Hiểu Đình cũng bị sức ép khủng cây ết yêu tà ép ảnh hưởng làm cho khí huyết đình trệ. Công Ngọc Huân không may mắn trực tiếp phun huyết. Huân Nhi, Lâm Hiểu Đình vội tiến tới đỡ lấy Huân Nhi, sau đó dứt khoát bế nàng lên gấp rút lui về sau, y sư bắt đầu thâm nhập đội ngũ xem xét tình huống, Lâm Hiểu Đình giao Công Ngọc Huân cho họ, siết chặt kiếm trong tay tiếp tục hòa vào đội ngũ tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bầu trời hai thân ảnh một đỏ một trắng cũng đang giao chiến kịch liệt, phạm vi 50 dặm quanh hai nàng đều không ai dám bén mảng tới. Hắc khí độc hại từ hàng ngàn hỏa cầu tràn ra, làm cho không khí như đặc quánh lại, cỏ cây lập tức khô héo, những tu sĩ bị hắc khí bám dính vào người đều bị hút dần hút mòn linh khí trong người. May mắn loại công kích này mọi người đã có chuẩn bị, tất cả đệ tử đều nuốt vào viên đan dược cảm nhận linh khí không còn thoát ra khỏi cơ thể mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắc khí giống như thực chất có linh trí liên tục quấy phá các tu sĩ tạo nên cản trở nhất định, các y sư và luyện dược sư lúc này lấy ra vô số lọ ngọc dán lên đó một đạo linh phù, các bình ngọc bay lên không đồng loạt nổ tung. Vô số bột phấn phủ trắng một khu vực rộng lớn, hắc khí như gặp phải khắc tinh liên tiếp bị cắn nuốt thành hư vô, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt toàn bộ hắc khí trên chiến trường đều bị quét sạch, ngay cả các y sư và luyện dược sư cũng phải kinh ngạc. Ở một nơi trong biển người không ai để ý, Lâm Hiểu Đình thở ra một hơi âm thầm cảm thán, trong số những lọ ngọc chứa bột phấn thanh tẩy hắc khí đó có 5 lọ là do cô âm thầm ném ra. Đan dược do mẫu thân cô đích thân luyện chế bao giờ cũng cao hơn một bậc so với những người khác. Mà thù cấp thấp như lớp đệm thịt tiên phong lót đường, do bị khống chế nên không màng sống chết hung hăng húc vào phe đối lập. Những ma thú bậc cao hơn có thể phối hợp tấn công, chiến đấu ngang ngửa cùng tu sĩ, da dày sức mạnh hung mãnh, thân hình to lớn sức càn quét cao, nháy mắt cuộc chiến càng trở nên cao trào, phe tiên môn dần bị dồn ép lui về sau. Lâm Hiểu Đình di chuyển né tránh một cú vồ từ hắc ưng đột nhiên xả xuống, lập tức dẫm mạnh xuống đất tung người lên không đạp lên lưng hắc ưng, kiếm ảnh dài hơn một trượng giáng xuống cắt rời cổ hắc ưng, đồng thời kiếm ảnh xé gió bay đi cũng chém vào mạn sườn một đầu dã ngưu bên dưới. Ma ngưu bị chém trúng một vệt dài ở sườn bụng, lập tức bị hai tu sĩ khác gần đó nhân cơ hội liên thủ gờ yêu tà ết chết. Hai người này là đệ tử Thiên Cơ Tông, không rong dài hoa mỹ, chỉ đơn giản hướng Lâm Hiểu Đình gật đầu, ánh mắt mang theo cảm kích. Lâm Hiểu Đình nhìn bọn họ hơi gật đầu xem như đáp lại, tiếp tục lao đi tìm mục tiêu tấn công khác. Đột nhiên xuất hiện một ngựa ô sông sáo như Lâm Hiểu Đình, các ma tu và ma thú cũng dần chú ý đến, vài ma thú bắt đầu nhắm vào Lâm Hiểu Đình. Linh hồn thể của Tiêu Đình ở trong thân thể Lâm Hiểu Đình cũng dần cảm giác chiến ý sôi trào, ý thức như dần bị mài mòn, từng chút một dung hợp vào ảo cảnh này mà không tự biết. Lâm Hiểu Đình biết rõ tình thế nên không tham chiến, càng không tham nổi trội lập công, liên tục di chuyển né tránh, quan sát tình hình phối hợp cùng các tu sĩ khác nếu cần. Thêm một ma tu và hai ma thú bị Lâm Hiểu Đình và đồng đạo tiêu diệt, tiếng gầm giống phẫn giận vang lên, ma thú ùn ùn kéo về phía này. Lâm Hiểu Đình dùng tay ra hiểu cho các đồng đạo ý bảo mọi người lui về sau, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra 6 lá phù nắm chặt trong lòng bàn tay, cô cắn răng dùng dịch chuyển lao về phía đám ma thú và ma tu. Chán sống, ma tu thấy thế vung lên vũ khí sắc bén đánh tới, Lâm Hiểu Đình lách người né tránh, ném ra 6 lá phù, 6 lá phù vây quanh Lâm Hiểu Đình lấy cô làm trung tâm sau đó bắn ra 4 phía kim quang bạo xạ sau đó kết thúc bằng hàng loạt tiếng nổ vang như sấm rền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng vây ma thú ma tu vây quanh Lâm Hiểu Đình lúc này như đám thịt vụn văng tư tán, lạ thay Lâm Hiểu Đình đứng ở trung tâm đều không bị tổn thương dù là sợi tóc. Dẫm đạp lên mặt đất ngổn ngang tràn đầy huyết tinh kèm vô số mảnh vụn thi thể các loại ma thú, không để cho kẻ địch kịp ổn định, Lâm Hiểu Đình tiếp tục tả xung hữu đột. Hoành động cực lớn hiển nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Triệu Tinh Vận đang giao chiến cùng Ma Kha Vệ Hy, cả hai không hẹn động tác chậm lại một nhịp nhìn về phía phát ra vụ nổ. Chỉ là cái nhìn lướt qua không mặn không nhạt, cơ bản không làm người để tâm quá nhiều, rất nhanh mọi người tiếp tục lao vào nghênh chiến, nhưng Ma Kha Vệ Hy nhìn Triệu Tinh Vận đôi mắt đẹp đỏ rực đầy yêu dã tràn ngập ý vị tìm tòi nghiền ngẫm. Bên dưới mạn che mặt khóe môi nàng cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp đầy ẩn ý, đối thủ nhiều năm của nàng Triệu Tinh Vận tự hồ có chút biến hóa. Bóp, đột nhiên xuất hiện một con cừu đen khác biệt xông xáo, Lâm Hiểu Đình lập tức được ma thú cấp bậc cao đã sinh linh trí tương đương nhân loại trưởng thành chăm sóc đặc biệt. Ma hầu tuy to lớn nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, toàn thân cứng rắn như kim thiết, sự vượt trội về hình thể sức lực kèm tu vi nhanh chóng dồn Lâm Hiểu Đình vào thế hạ phong. Bóp, hứng chọn một cú đấm mang theo bạo nổ cường hãn của linh khí, Lâm Hiểu Đình bị đánh văng ra sau, thân hình như quả bóng liên tục lăn lộn nện mạnh xuống đất kéo một rãnh dài dưới đất sau đó dừng lại, nằm úp sấp trong bùn đất không rõ thương thế. Mà hầu thấy vậy càng hưng phấn lao đến muốn tóm lấy Lâm Hiểu Đình, vài đệ tử gần đó muốn tiếp ứng nhưng ngại uy thế hung hãn điên cuồng khát máu của ma hầu, một số chần chừ số khác lui về sau giữ an toàn. Đội trưởng, trưởng lão, một vài người hốt hoảng kêu cứu, một trưởng lão gần đó lập tức lao tới muốn ứng cứu nhưng đối thủ của lão cũng bám theo sát gót muốn thừa nước đục thả câu ra sát chiêu tập kích từ phía sau. Tình thế cấp bách mọi việc diễn ra quá nhanh, một vài đệ tử thấy ma hầu vươn bàn tay to lớn sắp bắt được Lâm Hiểu Đình đang nằm bất động dưới đất không dám nhìn thẳng. Oành, ma hầu vừa sắp chạm vào Lâm Hiểu Đình lập tức bị chấn văng ra ngoài, một luồng huyết quang nhàn nhạt kèm uy áp mang theo hơi thở nguy hiểm tràn ngập quanh thân Lâm Hiểu Đình. Lâm Hiểu Đình chậm rãi ngồi dậy, y phục rách dưới trên mặt dính đầy bùn đất xen lẫn vết máu, nhưng đôi mắt đỏ rực dữ tợn như dã thú săn mồi. Thân ảnh Lâm Hiểu Đình biến thành một đạo tàn ảnh xuất hiện bên cạnh ma hầu, đấm mạnh vào mạn sườn nó. Tiếng giống đau đớn thảm thiết kèm tiếng va đập tiếng xương vỡ gần như vang lên cùng lúc làm không ít người cây ết yêu tà ép sợ, nhìn ma hầu to lớn hơn 10 thước bị đánh thành bộ dạng thê thảm, trong lòng mọi người đều có biến hóa thật phức tạp. Ở phía xa tuy biểu cảm trên mặt bị tấm mạn che khuất Triệu Tinh Vận mày may chưa từng nhíu mày nhưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơn ai hết nàng là người muốn lập tức lao đến tiếp ứng Lâm Hiểu Đình. Nhưng Ma Kha Vệ Hy quá mức giảo hoạt liên tục bám lấy không buông, Triệu Tinh Vận khó lòng phân tâm làm chuyện khác. Hai người đồng loạt tung đòn sau đó lui về sau một khoảng xa cảnh giác nhìn đối phương, hiển nhiên hai người đều cân tài cân sức còn chưa tới mức đả thương đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tinh Vận hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Hiểu Đình, phát hiện cô không sao mới thoáng yên tâm tập trung nhìn về phía Ma Kha Vệ Hy. Chỉ là cái nhìn lướt qua tưởng chừng vô thường vô phạt vì đôi mắt lạnh nhạt của Triệu Tinh Vận chưa từng phát sinh biến hóa quá lớn. Nhưng đối với người đã tìm hiểu ít nhiều về đối thủ lâu năm của mình như Ma Kha Vệ Hy, đây là manh mối chí mạng. Không ngờ trên đời vẫn còn thứ làm cho thánh nữ Thiên Cơ Tông chú ý tới. Đôi mắt đẹp đầy yêu dã tà mị chứa đầy nguy hiểm. Triệu Tinh Vận vẫn im lặng lạnh nhạt nhìn mình, Ma Kha Vệ Hy mỉm cười, tư thái càng thêm tùy hứng, tràn ngập phong tình, lời lẽ ngữ điệu ngọt ngào trong trẻo ẩn chứa dao nhỏ. Người thích nữ nhân sao? Theo ta được biết thánh nữ Thiên Cơ Tông chú định thiên sát cô tinh, không còn người thân nào trên đời, ngoài khả năng này ta không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn cho việc thánh nữ TTH Thiên Cơ Tông nổi tiếng vô dục vô cầu, triệu triệu người trước mắt đều không bận tâm lại hơn một lần người quay đầu nhìn người nọ. Nhà đầu kia xác thật lớn lên nhìn không tồi. Vừa nói ý cười trong mắt Ma Kha Vệ Hy càng sâu, đặc biệt là khi nàng bắt đầu quan sát Lâm Hiểu Đình, Triệu Tinh Vận siết chặt trường kiếm trong tay phát động tấn công. Ngươi dùng miệng để đánh nhau sao? Triệu Tinh Vận đánh ra vài đạo kiếm ảnh, lạnh nhạt nói, khí chàng quanh thân càng thêm cường hãn, lạnh lẽo thêm vài phần. Ai, ôi, thánh nữ ma tộc như ta cũng chỉ đang phân tích đối thủ của mình, ta không có hứng thú với danh môn chính phái nhân tộc các ngươi, càng không hứng thú nha đầu hỉ mũi chưa sạch. Ta chỉ không hiếu kỳ ngươi vì sao? Đáp lại là một loạt kiếm trận trùng trùng điệp điệp xen lẫn nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên, kiếm ảnh kèm huyết quang đan nhau thay phiên chiếm cứ một góc trời. Khung cảnh thay đổi, Tiêu Đình dần mất đi ý thức và sự tỉnh táo vốn có, đã hoàn toàn dung nhập vào ảo cảnh, hoàn toàn sống trong đó. Chuyện rất dài, tuy vụn vặt không đầy đủ nhưng cũng đủ để kể lại một phần cuộc đời của Lâm Hiểu Đình. Ở chiến trường Thương Lan hơn 10 năm, Lâm Hiểu Đình rốt cuộc gây dựng công trạng cho riêng mình, ở đây không có thiên chi kiều tử thiên tài xuất chúng của tông môn, chỉ xét chiến công và đóng góp. Trải qua nhiều năm mài giũa, Lâm Hiểu Đình hiện đã là thống lĩnh một nhóm quân hơn 100 người, không còn là một đệ tử vừa 19 tuổi mang danh nghĩa tiên môn ngày nào đến chiến trường Thương Lan kiến công lập nghiệp. Khí thế càng thêm nghiêm túc, cứng cỏi sắc bén như kiếm, so với trước đây càng thêm kiên quyết tràn đầy áp bách vô hình. Chiến trường Thương Lan là nơi trọng yếu, vị trí chiến lược trong công cuộc ngăn cản ma tộc xâm lấn. Đơn giản nơi này là một trong số vài nơi có không gian dị động nối thông ma vực và tu chân giới. Bởi vì yêu cầu công việc, Lâm Hiểu Đình thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với cao tầng trưởng lão quản lý nơi này, đồng nghĩa có Triệu Tinh Vận. Đặc biệt trong chiến đấu, làm nhiệm vụ đôi bên ít nhiều đều cọ sát tiếp ứng, dần dần cũng tính xem là có giao tình. Chỉ có điều Lâm Hiểu Đình không bao giờ biết được tại sao một người thanh lãnh khó gần cự người ngàn dặm như Triệu Tinh Vận lại ngẫu nhiên tiếp xúc trùng hợp ứng cứu trong một vài trường hợp hung hiểm. Dần dần Lâm Hiểu Đình bắt lấy tư cách chiến đấu cùng thống lĩnh, ma tướng của ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần trở thành chiến tướng nổi danh, nhiều năm gặp lại kể từ lần đầu tiên tao ngộ thoáng qua Ma Kha Vệ Hy phải kinh ngạc nhìn bằng ánh mắt khác. Lâm Hiểu Đình một thân ngân giáp cưỡi yêu thú đứng cách Triệu Tinh Vận một thân bạch y thuần tịnh không xa, ngân giáp cùng bạch y không hẹn đột nhiên nổi bật giữa biển người. Cả hai đều là kiếm tu, khí chàng quanh thân sắc bén cứng cỏi, kiêu mà không ngạo như minh kiếm tuốt khỏi vỏ, cương nhu hài hòa xinh đẹp lãnh diễm làm người không khỏi cảm thán. Ma Kha Vệ Hy nhìn một màn, khóe môi không tự chủ nhoèn miệng cười, nụ cười kiều mị cực kỳ xinh đẹp quyến rũ động lòng người, ma nhãn đỏ như máu đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm, rất nhanh thu liễm lại. Không cần biết quan hệ của bọn họ là gì, đột nhiên nàng có cảm giác rất muốn phá hủy mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của bọn họ, nhìn hai người họ dày vò thống khổ, vừa nghĩ đến đây trong đôi mắt yêu dã không khỏi tràn ra ý cười. Hai bên đấu trí đấu dũng, không ngừng muốn hạ gục đối phương, xem như hiểu rõ nhau không ít. Dần dần hình thành một mối quan hệ kỳ lạ vi diệu giữa bốn người. Lâm Hiểu Đình không hiểu phong tình, vô cùng bình thản đứng giữa ba hồng nhan. Cảnh vật lại thay đổi, trong một sơn động, bày trí đơn giản có bàn đá ghế đá, vài căn phòng chuyên dùng khoét ăn sâu trong núi, dụng cụ thô sơ nhưng tràn ngập hơi thở sinh hoạt đời thường. Hang động tuy nhỏ nhưng đầy đủ lại ấm cúng, bên tai truyền đến tiếng thở dốc nức nở kiều mềm nóng bỏng, âm thanh mềm nhũn ướt át, làm người nghe không khỏi mềm nhũn, nảy sinh vọ y gờ. Đình, trong phòng tràn ngập xuân sắc mê diễm, dưới đất y phục đen đỏ rơi rụng đen sen, trên giường đá hai thân thể hoàn mỹ xinh đẹp thiếp dán lên nhau, dây dưa không dứt ôm lấy nhau, ôn nhu thâm tình cũng tràn đầy mãnh liệt nóng bỏng. Cứ như thể hôm nay là ngày cuối cùng còn sống, nữ nhân bên dưới ôm lấy cổ ái nhân thở nặng nề, đôi mắt đẹp yêu dã ma nhãn đỏ rực như lửa cháy, lúc này tràn ngập mê man ngập nước, dung nhan ửng hồng tràn ngập phong tình, tuy giống Thải Lân lại không giống. Đây là Ma Kha Vệ Hy. Lâm Hiểu Đình nhẹ vuốt ve gương mặt Ma Kha Vệ Hy, giống như muốn ghi nhớ khắc sâu hình dáng nàng, đôi mắt đen sâu thẳm giờ phút này vì kích động dần chuyển thành đỏ rực, cả hai nhìn nhau đầy thâm tình, ngoài nóng bỏng tràn ngập xuân tình vẫn ẩn chứa cảm xúc phức tạp giằng xé đan xen. Một bàn tay tuyết trắng đặt lên vai Lâm Hiểu Đình chậm rãi vuốt ve tiến dần lên gáy lưu luyến không rời. Ma Kha Vệ Hy kéo Lâm Hiểu Đình lại gần về phía mình, cố tình cận kề cùng Tiêu Đình. Lại thổi khí nóng bên tai Lâm Hiểu Đình, giọng nói nhỏ thầm trầm khàn như bồ câu rụt rè kêu trong đêm, môi đỏ nóng rực cố ý vô tình chạm vào vành tai nhạy cảm đang đỏ như xuất huyết. Đình, chỉ hôm nay, chúng ta sống cho chính mình được không? Thân hình Lâm Hiểu Đình thoáng run rẩy, nắm tay siết chặt đầy căng thẳng, sóng ngầm trong mắt bạo khởi nhưng rất nhanh chấn áp xuống, trong lòng ê ẩm co rút đến nghẹt. Lâm Hiểu Đình hơi gật đầu, đôi mắt đỏ càng thêm nóng bỏng nhìn người dưới thân, thành kính hôn vào giữa chân mày Ma Kha Vệ Hy, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong dù trong nghịch cảnh vẫn có thể tìm được ánh sáng, nguyện nàng không yêu sầu. Hôn lên khóe mắt, mong nàng sẽ không vì bất cứ ai, không phải gặp bất cứ việc gì không vui khiến nàng rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lên môi nàng, ôm lấy linh hồn nàng, hy vọng có thể vuốt ve trải chuốt những nhọc nhằn uất ức nàng từng trải. một giọt ấm nóng rơi xuống sườn mặt Ma Kha Vệ Hy, hàng mi dài cong vút thoáng run rẩy chập chờn mở ra, nhìn ái nhân gần trong gang tấc hôn mình đến rơi lệ, Ma Kha Vệ Hy không khỏi chua xót, nàng ôm ghì lấy Lâm Hiểu Đình táo bạo gia tăng độ sâu sắc nóng bỏng cho cái hôn này. Bắt đầu không kiêng nể lôi kéo đối phương trầm luân, liều chết triền miên. Qua hôm nay, cả hai chỉ có thể gặp lại nhau trên chiến trường. Xung quanh tối sầm lại, cảnh vật tiếp tục thay đổi. Phiến không gian ảo cảnh này đã không còn tồn tại người nào tên Tiêu Đình, hoàn toàn không còn năng lực nhận thức được mình là ai. Từng đoạn hình ảnh nhỏ vụn không đầy đủ như đèn kéo quân chậm rãi lướt qua. Chiến tướng bậc nhất của Ma Hoàng bất ngờ quỳ hướng Ma Hoàng cầu ban hôn, đối tượng không ai khác là Ma Kha Vệ Hy, nếu được như nguyện sẽ phát thệ càng thêm ra sức cống hiến cho Ma Hoàng. Đại nghiệp đắn đo dự mưu đã lâu, vào thời khắc quan trọng cần dùng tướng tài, Ma Hoàng lập tức sảng khoái đáp ứng, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Ma Kha Vệ Hy. Chỉ là không biết thế nào, viên tướng lĩnh đột nhiên phát hiện nàng không còn thân xử nữ, quyết làm lớn việc này. Ma Hoàng phẫn nộ không tiếc dụng hình tra tấn tàn nhẫn, không hẳn là cho tướng lĩnh kia một câu trả lời thỏa đáng mà là muốn tìm ra kẻ phá hư tính toán của lão, làm lung lạc sĩ khí. Tin tức nhanh nhan chóng truyền tới tu chân giới. Hai người tới đây là muốn ngăn cản ta. Chấm, Lâm Hiểu Đình nắm chặt kiếm thù đồ trong tay âm trầm nhìn Triệu Tinh Vận và Công Ngọc Huân đang đứng chắn trước mặt. Một người là tiểu sư muội chính mình tự tay chăm sóc đến lớn, một người có thể coi là bằng hữu, chiến hữu cùng mình vượt qua không ít trận chiến lớn nhỏ. Trong mắt Lâm Hiểu Đình ánh lên vẻ kiên quyết quật cường. Công Ngọc Huân nhất thời không biết nói gì, là đau lòng khi nhìn người mình yêu không màng sống chết đi cứu nữ nhân khác hay nhìn Lâm Hiểu Đình vì đi cứu nàng mà sẵn sàng giao chiến với mình. Luyệt Hữu, Ma Hoàng rõ ràng là muốn răng bẫy đợi, nếu lỗ mãng xông vào chẳng những không cứu được nàng, Luyệt Hữu cũng gặp họa sát thân. Vẫn là Triệu Tinh Vận trầm ổn, tâm tư sâu kín không lộ mở lời, đôi mắt phủ kính băng xương ẩn giấu một tia bi thương khó phát hiện, ngọc thủ giấu trong ống tay áo siết chặt không ngừng run lên, khí chàng lạnh lẽo quanh thân càng thêm áp lực, bóng dáng thon gầy tràn ngập cô độc mất mát. Ta chỉ muốn giúp tỷ, ta không thích nữ nhân kia nhưng ta không muốn nhìn tỷ đi vào chỗ chết. Công Ngọc Huân dùng đôi mắt đỏ bừng ướt sầm dề đầy ấm ức đau lòng nhìn Lâm Hiểu Đình, Lâm Hiểu Đình mặc dù quan tâm làm tận chức trách của một sư thì cho dù có vì nàng làm bao nhiêu việc hơn hẳn những người mang danh người thân của nàng, đó vẫn không phải là tình yêu. Ngay từ đầu nàng đã thua, Lâm Hiểu Đình sẽ không bao giờ biết được nhiều hơn một người yêu cô. Mà Triệu Tinh Vận cũng là như vậy. Địa giới ma vực tại một quảng trường rộng lớn, người qua đường không ngừng chỉ trỏ phán xét một nữ nhân bị treo trên cột sắt. Nàng bị phong bế tu vi, trên người chỉ mang một manh vải ránh dưới che thân, da thịt khắp người không nơi nào nguyên vẹn, hàng chục vết thương còn đang rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay bị trói bằng xích sắt, thân hình treo lơ lửng theo từng đợt gió mạnh khẽ đong đưa, nàng cúi đầu mái tóc dài tán loạn không thấy dung mạo, không rõ sống chết. Một thời thánh nữ phong nhã kiêu ngạo bao người kính sùng, hận không thể quỳ dưới chân nàng nguyện dâng hết thảy sinh mạng cùng linh hồn, chỉ mong một lần được nàng chú ý, Lâm Hiểu Đình ẩn mình trong một tòa nhà cách quảng trường 10 dặm, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập sát ý dữ tợn, nội tâm gào thét muốn xông ra nhưng bị lý trí kéo lại. Lâm Hiểu Đình nghiến răng đến bật máu, liên tục thở dốc không ngừng nhắc nhở chính mình không được xuẩn động. Lâm Hiểu Đình cùng Công Ngọc Huân và Triệu Tinh Vận kín đáo xem xét địa hình, thảo luận đối sách. Bí pháp chấn tông của Thiên Cơ Tông không gì khác chính là phong thủy, trận pháp, luận quẻ, tinh tượng thiên văn. Lâm Hiểu Đình kế thừa sự uyên bác trận pháp của yêu đế Lâm Minh Nguyệt, hiện tại không thể đối đầu với ma tộc đông đảo đang mai phục, ba người chỉ có thể dùng trận đối trận, dùng trận làm hao tổn kẻ địch. Lâm Hiểu Đình đang bị một nhóm ma binh truy đuổi, bản thân còn đang ôm theo một người, cả hai đều mang thương tích không nhẹ, y phục dính đầy huyết càng khó phân biệt là của ai. Đình, không cần, người trong lòng cực kỳ suy yếu, từng chữ đều giống như dùng hết sức lực của nàng. Vệ Hy, đừng ngủ, mẫu thân ta tinh thông y thuật, nhất định có thể. Hàng chục hắc hỏa cầu bắn ra bùa vây hai người, sau đó đồng loạt nổ tung, Lâm Hiểu Đình phóng xuất một bàn tính cổ, kim quang nháy mắt tràn ngập bốn phía tạo thành một kết giới phòng hộ. Vào lúc này Lâm Hiểu Đình chỉ có thể sử dụng pháp khí để giằng co với truy binh của ma tộc. Pháp khí địa cấp, không ngờ còn rất giàu có. Ma binh nhìn kiện pháp khí trong mắt ngoài sát ý còn tăng thêm vài phần tham lam. Lâm Hiểu Đình hừ lạnh ném ra một bia đá nhỏ như lòng bàn tay. Bia đá lập tức hóa thành ngàn vạn bia to lớn, ầm ầm rơi xuống, toàn bộ ma binh đều bị khống chế đứng bất động, trợn trừng mắt nhìn bia đá rơi xuống nghiền nát chính mình. Thu lại hai kiện pháp khí cao cấp, sắc mặt Lâm Hiểu Đình càng nhợt nhạt, liên tục thở dốc, lại ăn vào vài viên đan dược mới bình ổn lại. Sau đó hướng về một ngọn núi gần đó lao đi. Đình, đau quá, từ bỏ, giải thoát cho ta. Một bàn tay thon dài nhợt nhạt yếu ớt bám lấy bả vai đẫm máu của Lâm Hiểu Đình, suy yếu nói. Mà Kha Vệ Hy bị chính phụ thân của mình là Ma Hoàng hạ cấm chế, không, phải nói là vì đảm bảo mọi người đều tận trung với hắn, tất cả tướng lĩnh thân cận thậm chí thân sinh cốt nhục đều bị hắn tự tay hạ cấm chế. Cấm chế phản phệ không lập tức chết ngay, phải thừa nhận thống khổ sống không bằng trong nhiều ngày. Mà Kha Vệ Hy cảm giác mỗi tế bào trên người đều bị giày xéo hành hạ, mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang rỉ máu. Không chỉ bị giày vò thống khổ thân xác, ngay cả thần hồn cũng như rơi vào hỏa ngục, mỗi giây đều đau đớn như bị chia năm xẻ bảy. Ngay cả sức lực tự sát cũng không có, sau khi chết thân xác thối rữa, linh hồn cũng bị hủy hoại, hồn phi phách tán. Đây đã là ngày thứ ba nàng gánh chịu phản phệ, mà Kha Vệ Hy dùng hết sức vừa nói xong lại nôn ra một ngụm máu. Lâm Hiểu Đình vội dừng lại, chậm rãi quỳ một chân ngồi xuống nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng Ma Kha Vệ Hy, hốc mắt đỏ bừng mang theo một loại không buông tha mãnh liệt run giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẫu thân ta một người tinh thông y thuật đan pháp, một người tinh thông phù chú trận pháp nhất định có thể tìm cách hóa giải cấm chế cho nàng. Ma Kha Vệ Hy chậm rãi lắc đầu, dung nhan kiều mị lãnh diễm say động lòng người hiện như trang giấy trắng nhợt nhạt nhàu nát, ma nhãn đỏ rực như bảo thạch tỏa sáng trong bóng đêm ngày nào gần như không còn ánh sáng, hoàn toàn tan rã. Cấm chế do phụ thân nàng đích thân hạ xuống, hậu quả thế nào nàng biết rõ hơn ai hết, đóa bỉ ngạn đỏ thắm sau gáy đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, chỉ có thể chờ ngày thối rữa theo nó. Ta, không ngờ sẽ như thế này. Thánh nữ ma tộc lại phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương với đệ tử tiên môn, càng là nữ nhi duy nhất của yêu đế và đan đế. Ma hoàng vốn định đem nàng gói lại tặng cho một ma soái thân cận dưới trướng, sau lại phát hiện nàng không còn thân hoàn bích lập tức biệt giam tra tấn hòng tìm ra kẻ đó, đồng thời tung tin nàng bị giam cầm tra tấn để dẫn dụ kẻ đó xuất hiện. Kết quả kẻ đó lại là thân nữ tử. Mặc dù che giấu diện mạo nhưng thông qua công pháp vẫn phát hiện Lâm Hiểu Đình là đệ tử Thiên Huyền Tông, ma tộc muốn mượn việc này đả kích sĩ khí tiên môn. Nếu bị bắt được Lâm Hiểu Đình là tảng đá hủy đi hết thảy cục diện cân bằng nhưng đầy nguy cơ sóng ngầm trước thềm đại chiến tiên ma. May mắn bọn họ còn chưa biết được thân phận thật sự của Lâm Hiểu Đình có liên quan đến yêu đế. Trong thần trí tan rã tràn ngập đau đớn mệt mỏi của Ma Kha Vệ Hy lúc này tràn ngập hối hận là nàng liên lụy Lâm Hiểu Đình. Hiện tại không chỉ ma tộc đuổi gờ yêu tà Echo, nếu việc này bại lộ cả tu chân giới cũng sẽ trở mặt không tha cho phản đồ. Đình, có hối hận, đôi mắt đẹp mệt mỏi gắng gượng nhìn ái nhân gần ngay trước mắt, hốc mắt khô khốc cạn kiệt sinh cơ dần ẩm ướt. Ma Kha Vệ Hy, nàng nghe, Lâm Hiểu Đình ta từ trước đến nay chưa từng hối hận đã yêu Ma Kha Vệ Hy. Lâm Hiểu Đình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng áp lên mặt mình, một giọt nước nóng bỏng trượt dài chạm vào đầu ngón tay Ma Kha Vệ Hy, chất lỏng mang theo ấm áp ít ỏi len lỏi xuống kẽ tay nàng, nước mắt cũng dần tích tràn đầy trong mắt nàng. Ta chỉ hối hận chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ta không được quyền lựa chọn nơi sinh ra. Ma Kha Vệ Hy cắn môi, trong mắt tràn ngập khổ sở. Ma hoàng tam thê tứ th yêu tà ép nữ nhân vô số con cái càng khó tính đếm, thêm một không nhiều chết vài người cũng không ít. Các con của ma hoàng thoạt nhìn thân phận cao quý nhưng ngay từ khi sinh ra đã phải học cách sinh tồn tại nơi khắc nghiệt nhất ở ma cung. Nơi mà ngay từ khi các nàng sinh ra đã không có khái niệm là nhà. Tất cả đều phải tranh đoạt bước qua xác nhau để giành lấy cơ hội được sống. Ma hoàng không cần kẻ vô dụng, hắn chỉ đơn giản muốn có nhiều con để kéo dài huyết mạch, nhìn chúng chém gờ yêu tà ép nhau để tìm ra người đủ mạnh để phò trợ hắn hoàn thành đại nghiệp. Ma Kha Vệ Hy hoàn toàn minh bạch sự thật tàn khốc cùng luật chơi của ma hoàng khi nàng tự tay gờ yêu tà ép chết ca ca cùng cha khác mẹ, dù chỉ là tự vệ. Ngay từ đầu mọi cố gắng chỉ để chứng tỏ nàng là hạt giống tốt xứng đáng để được tiếp tục tồn tại, sau đó là công cụ, đến lúc cần đổi lấy lợi ích lớn hơn, nàng được đóng gói như món hàng. Nàng chưa từng được sống, chỉ là đang tồn tại, càng không biết đến cái gọi là tự do. Lâm Hiểu Đình là biến số không ngờ được, là ánh sáng duy nhất nàng chạm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mỉa mai thay cũng nhờ thân phận này nàng mới gặp Lâm Hiểu Đình. Đình, ta mệt mỏi, giải thoát cho ta, nhục hình tra tấn chết đi sống lại, vô số lần nàng đã nghĩ hay là từ bỏ, sẽ không còn đau đớn, rời xa những âm mưu toan tính vọ IGD hèn dơ bẩn. Nhưng nàng vẫn là luyến tiếc tận trong thâm tâm vẫn muốn gặp lại Lâm Hiểu Đình, một lần cuối. Lâm Hiểu Đình cắn môi đến bật máu nhìn Ma Kha Vệ Hy thật lâu không nói được, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt rời, liên tục thay nhau rơi xuống. Lâm Hiểu Đình vẫn luôn hy vọng có kỳ tích, có thể vẫn có cách giải cấm chế, nhưng nhìn nàng mỗi phút mỗi giây đều chịu dày vò thống khổ, Lâm Hiểu Đình không tư cách làm nàng chịu đựng thêm thống khổ này. Xin lỗi, Vệ Hy, Lâm Hiểu Đình cúi đầu tựa vào trán nàng nghẹn ngào, chiến tướng Lẫm Liệt chỉ nghe danh đã khiến ma binh sợ vỡ mật, lúc này này bất lực khóc như chưa từng được khóc. Đôi môi khô cằn nức nở thoáng hiện lên nét cười, trong mắt Ma Kha Vệ Hy hiện lên vẻ quyết tuyệt chưa từng có. Ta chưa từng hối hận, Đình, hôn ta, chấm, nàng cả đời thứ không có được là tự do, giờ phút này ít ra sống chết của mình nàng có đặc quyền được định đoạt, có Lâm Hiểu Đình bên cạnh những giây phút cuối cùng, để nàng biết vẫn còn người vì nàng mà đau lòng, xem như đủ. Lâm Hiểu Đình áp môi mình lên môi nàng, chậm rãi bao lấy, muốn dùng thân nhiệt này sưởi ấm cánh môi khô cằn đã sớm không còn độ ấm của nàng. Ma Kha Vệ Hy dùng tất cả sức lực còn lại để ôm lấy Lâm Hiểu Đình, nàng vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần Lâm Hiểu Đình hạnh phúc nàng sẽ hạnh phúc, nhưng ở thời khắc này, nàng ích kỷ. Muốn Lâm Hiểu Đình quên nàng, sống tốt phải thật hạnh phúc, nhưng cũng không muốn bị cô lãng quên, vì như vậy không còn bất cứ thứ gì chứng minh Ma Kha Vệ Hy đã từng tồn tại trên cõi đời này. Công Ngọc Huân và Triệu Tinh Vận đối với Lâm Hiểu Đình như thế nào, nàng không mù để không biết được, vì ánh mắt hai người khi nhìn Lâm Hiểu Đình hoàn toàn giống nàng. Xem như nàng ích kỷ một lần duy nhất và sau cùng này. Ma Kha Vệ Hy chủ động ngừng lại ôm lấy cổ Lâm Hiểu Đình, vùi đầu vào cổ cô tham luyến ấm áp tràn ngập thâm tình chỉ thuộc về nàng, trong mắt lóe lên kiên định kèm tàn nhẫn. Khụ, một vòi máu nóng bỏng tưới đẫm bả vai Lâm Hiểu Đình. Nàng tự đoạn tâm mạch, Lâm Hiểu Đình chết lặng như con rối vô tri nhìn ái nhân nhắm mắt như ngủ trên vai mình, khóe môi nhợt nhạt dính máu tê rực rỡ diễm lệ phóng đại trong đồng tử, hốc mắt khô khốc không còn thứ gì có thể rơi xuống. Lâm Hiểu Đình chậm rãi lấy ra cờ chiêu hồn, đây là pháp khí thượng giai có tác dụng tiếp dẫn, bảo hộ linh hồn người chết. Ma Kha Vệ Hy bị hạ cấm chế, không chỉ hủy hoại thân thể mà hồn phách cũng bị chia năm xẻ bảy. Cờ chiêu hồn vừa vặn lúc này có thể giữ lại nhất hồn tứ phách còn sót lại của nàng, tránh để nàng hoàn toàn tiêu tán ở thế giới này, vĩnh viễn không thể gặp lại. Bầu trời chậm rãi đổ mưa càng lúc càng lớn, rửa trôi máu tươi trên người cả hai, hòa vào bùn đất dưới chân. Lâm Hiểu Đình ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt trên không, từng giọt nước lạnh lẽo não nề chảy dài trên gương mặt, đôi môi mấp máy không biết muốn nói gì. Tất cả điên cuồng thống khổ trong lòng hóa thành tiếng hét dài. A hát hát hát, đôi mắt hóa đỏ long sòng sọc như dã thú bị dồn vào đường cùng, khắc khí quỷ dị từ các lỗ chân lông tràn ra, sau gáy dần xuất hiện một đóa bỉ ngạn màu đen. Phụt, Lâm Hiểu Đình nôn ra một ngụm máu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Hoàng cũng đủ tàn nhẫn, không chỉ thiết hạ cấm chế trên người cốt nhục thân sinh của mình, còn lưu lại mầm mống ma vật, chỉ cần tiếp xúc da thịt với kẻ khác người đó lập tức nhiễm ma vật. Ma vật ẩn tàng ngủ đông trong cơ thể, từng chút một một kiên nhẫn âm thầm xâm lấn chiếm lấy cơ thể. Lâm Hiểu Đình lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, ma vật thừa cơ trỗi dậy. Nhập ma là chuyện sớm muộn, điều may mắn nhất có lẽ là trong lần giải cứu này Triệu Tinh Vận và Công Ngọc Huân bình an vô sự. Ngày thứ 10, Mỹ Đồ toa thành thục phát giáo khăn mặt sau đó nhẹ nhàng lau mặt giúp Tiêu Đình, nàng đương nhiên không quen làm những việc này, 10 ngón tay chưa từng dính xuân thủy. Sau khi tới đây nhìn Tiêu Ngọc làm những việc này, Mỹ Đồ toa quyết tâm muốn nghiêm túc học cách quan tâm chăm sóc một người. Tiêu Đình vẫn an tường như ngủ, hơi thở yếu ớt. Mỹ Đồ toa lúc đầu không quen, sau thỉnh thoảng sẽ thì thầm nói bên tai trò chuyện cùng Tiêu Đình. Đây có lẽ là cách duy nhất để Tiêu Đình không mất liên hệ cùng ngoại giới. Đình, ngủ lâu không chịu tỉnh, Đình, là đang trách ta sao? Mỹ Đồ toa luồn năm ngón tay vào tay Tiêu Đình, chậm rãi nắm chặt cúi người ở bên tai Tiêu Đình khẽ nói. Âm thanh nhỏ yếu như đang hỏi, lại như đang tự trả lời. Tiếng rên khẽ tuy nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng, Mỹ Đồ toa kích động ngẩng đầu, nàng sợ bản thân nghe nhầm. Đình, mau tỉnh, Tiêu Đình liên tục nhíu mày, không phải đau đớn dày vò thể xác mà là bi thương khổ sở về cảm xúc. Ba người Tiêu Ngọc, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên nghe thấy động tĩnh cũng vội xông vào phòng. Lúc đầu Tiêu Đình chỉ cho mày dằn vặt suy sụp áp lực sau đó bắt đầu nấc lên, gương mặt thanh tú đỏ bừng, nước mắt chậm rãi chảy ra, thân thể liên tục run rẩy, hai tay siết chặt chăn. Tiêu Đình, có nghe ta nói không, không sao, chỉ là mộng, không sao. Mau tỉnh lại, Mỹ Đồ toa luống cuống ngồi ở mép giường giúp Tiêu Đình lau nước mắt, không ngừng thấp giọng trấn an. Tiêu Đình khóc càng lúc càng dữ dội, tiếng nấc uất nghẹn như đang dồn nén cực đại bi thương hung hăng vò nát tâm tình bốn người trong phòng, bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn Tiêu Đình trầm mê. Tiêu Ngọc gấp đến mức đôi mắt cũng đỏ theo. Tỷ ấy đang muốn nói gì? Tiểu Y Tiên tỉ mỉ quan sát phát hiện Tiêu Đình mấp máy môi vài lần đều cùng một khẩu hình. Mỹ Đồ toa vội cúi xuống yên lặng tự mình nghe thử. Ma Kha, Vệ Hy, giữa từng tiếng nức nở nghẹn ngào, Tiêu Đình gằn mạnh bốn chữ trong cổ họng. Ma Kha Vệ Hy, đây là tên sao? Ta chưa từng nghe qua họ Ma Kha. Tiêu Ngọc và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, hoàn toàn chưa từng nghe nói bốn chữ này, càng chưa từng nghe Tiêu Đình nhắc tới. Ma Kha, Vệ Hy, giọng nói yếu ớt nghèn nghẹn khàn đặc của Tiêu Đình truyền vào tai làm Mỹ Đổ Toa sửng sốt nâng đầu dậy, cho rằng Tiêu Đình muốn tỉnh. Vệ Hy, nước mắt đã ngừng chảy nhưng Tiêu Đình vẫn gọi một cái tên theo hướng cực kỳ thống khổ. Lần này Mỹ Đổ Toa hoàn toàn nghe rõ, đôi xà đồng thoáng nheo lại. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên áp xúc đến một ngạt, nhiệt độ phòng nháy mắt như hạ xuống độ âm. Mỹ Đổ Toa quay sang nhìn ba người còn lại, trong mắt khó giấu được hoang mang cùng ý giận. Ý tứ rõ như ban ngày chính là muốn hỏi hồ ly tinh tên Ma Kha Vệ Hy này là ai. Chúng ta cũng không biết. Cảm nhận từng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng vì bị khí chàng của Mỹ Đổ Toa áp bách, Tiêu Ngọc cười khổ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Đổ Toa mím môi nhìn Tiêu Đình, cảm giác khổ sở dằn vặt đau lòng vì ai đó đều bị cho tha. Giỏi cho Tiêu Đình, giờ phút này còn khóc than vì một ả hồ ly khác. Khục, không khí trong phòng chìm ngập trong các loại cảm xúc ngượng ngùng khó xử, đột nhiên thay đổi vì vài tiếng ho của Tiêu Đình. Sắc mặt Tiêu Đình đỏ bừng không ngừng vặn vẹo thân mình, sau đó nôn ra một ngụm máu đen. Trán và cổ đều nổi vài sợi mạch máu màu đen, theo nhịp đập mà không ngừng ẩn hiện cực kỳ yêu dị. Giữa mi tâm xuất hiện một vệt đen quỷ dị, thỉnh thoảng bốc lên vài sợi hắc khí. Sau khi nôn huyết, thể trạng Tiêu Đình càng thêm mỏng manh yếu ớt. Đình, tại sao lại như vậy? Trong phòng nháy mắt chìm trong kinh hãi hỗn loạn tột độ. 12.057. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, dạo này công việc của mình khá áp lực, mình không lấy đó làm lý do biện minh nhưng thật sự rất có lỗi với mọi người, mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cách chương.